Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6 trộm cắp. Hôm nay chụp ăn mày nhóm đấu tranh nội bộ. Là Giang Khê một tay khơi mào. Trên đời này nam nhân lỗ tai nhất mềm là lúc không gì hơn giường phía trên. Đặc biệt cộng đồng hưởng dụng một nữ nhân, tự nhiên mà vậy liền sẽ khởi tương đối tâm tư. Nam nhân hùng phong, liên quan đến nhất quan trọng thể diện uy nghiêm, nửa điểm khinh mạn không được. Trung Tuệ Nhĩ bị kêu đi khi, chỉ cần ngôn ngữ châm ngòi hai câu, hôm nay làm miêu, ngày mai giả cẩu, là có thể làm này mặt cùng tâm không hợp hai người nổi lên khập khiễng. Do đó, diễn biến thành một hồi đánh nhau. Huống chi có thể là mẹ mình, lương tâm ấn cân luận hai xưng chỉ sợ là phụ, giao tình tâm đầu ý hợp kia quả thực là nói giỡn. Chia của không đều ngược lại là thường có, đặc biệt Giang Khê còn chú ý tới, cái này kêu thành ca dẫn đầu nhân tính tử uông ngạnh, thường thường đối thuộc hạ quát mắng. Mà một cái khác lưng hùm vai gấu, Lục ca nghe nói là cùng thành ca cùng nhập hành. Thành ca lấy đến nhiều nhất, lại không có gì nhân cách mị lực. Thuộc hạ chỉ sợ đã sớm bực tức, đầy bụng. Trung Tuệ Nhĩ ở trong đó, chỉ là đảm đương một phen hỏa. Đêm này tiềm tàng mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt. Lục ca bị khiêu khích đến tâm tư lung lay lên. Ngôn ngữ hành động giữa dòng lộ ra không phục quản giáo. Thành ca lại là cái bạo tính tình, một chút tức châm, hai người khởi xung đột quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Đại quý cùng đồng hương A Tây một người một bên, ý đồ xé loát đấu võ đến chính hàm hai người, nề hà khí lực không kịp, ngược lại loạn thành một đoàn, cũng bị xả vào chiến đoàn. Lưu Mỹ Quyên lê dép lê chạy ra, tố chất thần kinh mà giống to kêu to. Giang Khê ôm bụng lao tới, lập tức hướng WC chạy. Quả nhiên không có gì người chú ý nàng, hoặc là nói, mặc dù chú ý tới, cũng sẽ không để ý. Nhà chính khẩn hợp với duy nhất xuất khẩu, chỉnh gian nhà ở cửa sổ lại toàn bộ từ trong phong kín. Ngày thường liền chỉ lão thử đều trốn không thoát đi. Bọn họ năm cái đại nhân đổ tại đây duy nhất xuất khẩu trước. Như vậy một cái đại người sống, muốn hướng chỗ nào trốn đâu. Giang Khê cũng không phải muốn chạy trốn chạy. WC ở vào thang lầu chỗ rẽ. Thang lầu cùng nhà chính chiết thành một cái tam giác. WC vào chỗ với này tam giác bóng ma chỗ, vừa vặn ở vào mọi người tầm mắt manh khu. Giang Khê trong lòng tính toán thời gian, nhanh như chớp mà hướng thang lầu thượng chạy. Nàng dẫn theo giày đi chân trần hướng lên trên thử lưu. Miêu dường như thế nhưng một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Giang Khê cấp chính mình dự lưu thời gian là 3 phút, trên dưới thang lầu 40 giây, còn thừa 2 phân 20 giây dùng để tìm nàng muốn đồ vật. Nếu phía dưới nội chiến trước tiên kết thúc, Trung Tuệ Nhị cũng sẽ nghĩ cách ra tới giúp nàng kéo thời gian. Sớm tại cùng đại quý thường thường mà liên lạc cảm tình. Lao lao việc nhà, Giang Khê liền tinh luyện ra chính mình muốn tin tức. 4 năm một nữ mẹ min oa, đại quý cùng đồng hương A Tây. Lục ca toàn bộ ở tại lầu 1, thành ca cùng nữ chụp ăn mày trụ lầu 2, mà thành ca phòng liền ở lầu 2 đi lên tả quải đệ nhất gian phòng. 30 giây qua đi, Giang Khê ở dự tính thời gian nhảy vào tả quải đệ nhất gian. Nông thôn thổ kiến trúc, liền một tầng trắng nọn tử cũng chưa soát. Mặt tường lộ ra một tảng lớn nghèo túng gạch đỏ. Dựa tường một chương đơn giản lò xo giường, chiếu đều cuốn mao biên. Trên tủ đầu giường uống lên một nửa thủy cái ly, một con màu đen hầu bao khóa kéo tùy ý mà xưởng. lộ ra một tám màu đỏ đại đoàn kết. Giang Khê tầm mắt không thèm để ý mà lướt qua đi. Kia không phải nàng muốn tìm đồ vật. 40 giây, dựa môn chỗ xử một chương kiểu cũ tủ 5 ngăn. Giang Khê duỗi tay liền kéo mở ra. Tủ nội treo 5-6 kiện kinh bạc ngắn tay cũng một kiện áo khoác da. Chính trang hưu nhàn đều có. Giang Khê đảo qua mà qua. Tầm mắt dừng ở tủ 5 ngăn dựa mặt đất ngăn kéo thượng. Ngăn kéo rơi xuống khóa. Giang Khê không có thể kéo đến khai. 50 giây. Giang Khê mặt mày trầm tĩnh. Rõ ràng là thời điểm mấu chốt. Lại nửa điểm không nóng nảy. Trong đầu không ngừng lọc các loại tin tức. Bọn buôn người thông thường sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Vì bảo đảm an toàn, toàn bộ oa điểm là ở vào không ngừng lưu động chung. Mà này oa chụp ăn mày duy nhất một chiếc xe chìa khóa xe, liền bảo quản ở đội trưởng Thành Ca trong tay. Vì bảo đảm chính mình đội trưởng quyền uy, mẹ mìn oa quan trọng nhất tài sản cố định Thành Ca là tuyệt không nguyện ý mượn tay người khác. Này cũng cùng Giang Khê từ đại quý chỗ thăm đến tin tức tương xứng. Trung Tuệ Nhĩ nửa giờ trước mới bị Thành Lục hai người lôi kéo chơi tranh, song phi thuận đường trà sát hai người chi gian hỏa khí. Theo nàng trở về theo như lời, chìa khóa xe lúc ấy cũng không ở Thành Ca trên người. Cho nên Giang Khê xác định, chìa khóa xe nhất định ở Thành Ca trong phòng. Hoặc là nói, liền tại đây tủ 5 ngăn bị khóa trong ngăn kéo. Rốt cuộc này gian thổ nhà ngói hẳn là hướng thôn người thuê. Địa phương khác đều không an toàn. 60 giây, phòng đơn sơ, gia cụ đơn giản, tất cả đồ vật đều vừa xem hiểu ngay. Giang Khê phiên hầu bao tường kép, gối đầu, dưới giường, trừ bỏ một chồng vui mừng tiền đỏ. Nàng cơ hồ là không thu hoạch được gì. 80 giây đi qua, dưới lầu tiếng ồn ào dần dần yếu đi xuống dưới. Giang Khê biết, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Money nàng một lần nữa đứng ở tủ 5 ngăn trước, đương tầm mắt đảo qua một loạt quải đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo khi đột nhiên gì một tiếng. Hiện tại đang lúc 9 tháng, trường học khai giảng không mấy ngày, đúng là nóng bức thời tiết. Ngày thường đều ăn mặc khinh bạc trang phục hè, cố tình đấu tủ treo một kiện áo khoác da, thật sự là phi thường lỗi thời. Nghĩ đến cái này áo khoác da hẳn là Thành Ca âu yếm chi vật, mà người giống nhau đều có cái thói quen. Âu yếm chi vật thói quen cùng âu yếm chi vật đặt ở một khối, như vậy mới hợp nhãn duyên. Hài lòng ý, Giang Khê duỗi tay đào đào, quả nhiên ở bóc ra khẩu nội túi tìm được rồi một phen nho nhỏ xảo xảo chìa khóa. Rồi sau đó dùng này đem chìa khóa thuận lợi mà khai khóa. Ở trong ngăn kéo tìm được rồi chìa khóa xe. Ngoài ý muốn chi hỉ là còn phải tới một chương xếp thành đậu hủ khối quế thị bản đồ. 100 giây, Giang Khê cọ cọ cọ xuống lầu. Thắng lợi trở về, Thành Ca cùng Lục Ca còn ở lâu phía dưới cho nhau chỉ vào cái mũi đối mắng. Đại quý cùng đồng hương một người một bên lôi kéo không cho hai người tiến đến một khối. Toàn thân đều là xé rách quá chật vật. Giang Khê dứt khoát chính thức trên mặt đất tranh WC. Làm bộ làm tịch mà hướng xí rửa tay, lúc sau mới gục xuống đầu thật cẩn thận mà hướng phía đông trong phòng đi. Một bộ thành thật bộ dáng. Chợt đã đang lúc Giang Khê ly môn hai ba mẹ xa khi, một đạo thanh âm ngăn lại nàng. Nữ chụp ăn mày vén lên hơi mỏng mắt một mí, chiều nàng nâng nâng cằm. Làm gì đi? Giang Khê sắc mặt tái nhợt, chân run đến cùng run rẩy, dường như ngập ngừng nói, ta bụng đau, thượng WC đi, nhìn qua lá gan thực sự không lớn. Nàng gần đây thành thật ngoan ngoãn nhân thiết lập đến cực kỳ thành công. Ra cửa trước lại đem chính mình làm cho lôi thôi lếch thếch. Đầu bù tóc rối, làm người hoàn toàn nhất không nổi xem đệ nhị mắt hứng thú. Cho nên cho dù nữ chụp ăn mày nhìn không thuận mắt này tiểu nương ra một thân da thịt non mịn hảo. Bộ dáng cũng không nhiều hơn hoài nghi. Chỉ nghĩ khó xử nàng. Bàn tay ra tới, Giang Khê run run rẩy rẩy mà vươn tay trái. Lưu Mỹ Quyên bang mà một tiếng mở ra. Tay phải, nàng chậm gì gì mà vươn tay phải. Hai tay tẩy đến trắng nọn sạch sẽ. Lưu Mỹ Quyên vây quanh nàng dạo qua một vòng. Duỗi tay ở Giang Khê vai, bối, eo, mông chỗ vỗ một lần. Giang Khê tâm đều mau nhảy đến cổ họng. Bùm, bùm, Thành ca cùng Lục ca cũng không cãi nhau. Lộ liễu dâm tà tầm mắt ở thiếu nữ thanh xuân bức người dáng người thượng vòng một vòng lớn. Cuối cùng lưu lại ở đường cong là lướt eo mông chỗ. Vứt đi không được, Giang Khê ai thán thanh. Người là rau thớt, ta là cá thịt, Mỹ Quyên tỷ. Đại gia hỏa ngày mai còn phải đi ra ngoài nói sinh ý. Ngài cùng Thành ca, Lục ca hôm nay đều vất vả. Không bằng từ ta cùng A Tây tới gác đêm đi, đại quý ra tiếng. Giải cứu nàng, Giang Khê rũ xuống đầu. Nữ chụp ăn mày lúc này mới chịu buông tha nàng. Làm nàng đẩy cửa đi vào. Trải qua Thành ca, Lục ca khi... tức giận mà liếc liếc mắt một cái. Đứng nhìn, đây chính là sạch sẽ hóa. Không thể cho các ngươi trà đạp, miễn cho bán không, xoa hỏa. Bên trong không còn có một cái. Muốn hay không giúp các ngươi kêu ra tới một khối chơi chơi. Thành ca, Lục ca cho nhau đừng liếc mắt một cái. Lục ca lúc này mới có điểm nghĩ mà sợ. Ngượng ngùng mà xua xua tay. Đừng đừng, vẫn là võ ca ngài chơi. Lão Lục ta hôm nay uống nhiều điểm nước đái ngựa. Không được, nói, xoay người hậm hực mà trở về phòng. Thành ca mới vừa rồi đầy mình hỏa khí còn không có hạ. Lại bị nữ học sinh cấp 3 ngây ngô lưu bốc cháy. Thế nhưng thật sự đẩy cửa đem ỉ tường ngủ Trung Tuệ Nhĩ sách lên tới. Hồ nháo một hồi. Trong bóng đêm, Giang Khê nằm ngửa, đem chính mình quán bình, an tĩnh mà nghe Thành ca lôi cuốn Trung Tuệ Nhị ra cửa thanh âm ni, Giang tỷ tỷ. Người kia đem Trung tỷ tỷ kêu đi ra ngoài, là muốn đánh nàng sao? Đại bộ phận bọn nhỏ cái hiểu cái không? Giang Khê bên người Nam Hải Nhi cứng lại hô hấp, Tôn Đình cũng khó được trầm mặc không nói lời nào. Cuộn tròn ngón tay chát nhập thịt, khiến cho lòng bàn tay một trận kim đâm dường như đau đớn. Thỏ tử hồ bi, vẫn là kinh sợ sợ hãi. Tôn Đình đã sớm phân không rõ, liền về nhà ý nghĩ. Gần đây cũng nghĩ đến thiếu. Giang Khê trấn an dường như vỗ vỗ nàng, rốt cuộc không hé răng. Tôn Đình quá tuổi trẻ, trên mặt không nhịn được sự. Vẫn là đến cuối cùng một khắc thông chi nàng đi. Trung Tuệ Nhĩ trở về phòng khi đêm đã khuya, nàng tay chân bùn rùn, ăn trộn lẫn mê dược cháo loãng, lại bị tra tấn gần một giờ. Vào cửa khi chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cơ hồ đều không phải chính mình. Đau đớn cùng mệt mỏi che trời lấp đất mà thổi quét mà đến. Trung Tuệ Nhĩ nhịn không được đem đầu sỏ gây tội ở trong đầu hung hăng đau mắng một lần. Nếu là việc này không thành, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Chính hung tợn mà nghĩ, đỡ tường ngồi xuống khi lại sờ đến một con ấm áp tay. Giang Khê lão thần khắp nơi mà ngồi ở nàng vị trí thượng. Đưa qua một gáo nước trong, còn chịu đựng được sao? Trung Tuệ Nhĩ biết Giang Khê ngụ ý, nàng khẽ cắn môi, thô thanh thô khí nói, đương lão nương là ngươi, Giang Khê sớm thói quen nàng ác hình ác trạng, cũng không để ý, chỉ duỗi tay đem gáo tiếp tục đi phía trước đệ đệ. Uống chút thủy, ở làm kia việc sự khi, thành ca là sẽ không cho nàng uống nước. Trung Tuệ Nhĩ chính khát đến lợi hại, đảo cũng không cự tuyệt Giang Khê hảo ý. Theo bản năng liền duỗi tay tiếp nhận, uống lên lên, nước trong vừa vào bụng. Cũng không biết là không phải ảo giác, Trung Tuệ Nhị cảm thấy người lập tức thoải mái rất nhiều, liền bùn rùn chân cẳng đều dường như có chút sức lực. Nàng vốn là không phải thích nhiều tư nghĩ nhiều tính tình, chỉ cho là phía trước thật sự quá khát, hỏi một cái khác quan tâm đề tài. Đồ vật tới tay, Giang Khê lúc ấy bắt được chìa khóa xe cùng bản đồ sau, liền suy xét quá trở về phòng sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Bảo hiểm khởi kiến không mang ở trên người, trước đó tìm cái an toàn chỗ giấu đi. Tính toán một hồi sấn kích đi lấy lại đây. Khi nào nhích người, chờ Giang Khê chấn định tự nhiên, bị nàng chấn tĩnh sở cảm nhiễm. Trung Tuệ Nhị cũng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lên. Bên ngoài tình huống như thế nào? Liền đại quý thủ là hắn kia kêu A Tây đồng hương không ở. Giang Khê gật gật đầu, dự kiến bên trong cái kia A Tây ham ăn biếng làm, mỗi lần gác đêm thủ một hồi đều sẽ chuẩn êm trở về phòng ngủ, lại sấn những người khác không tỉnh khi làm bộ làm tịch mà chạy tới. Cố tình đại quý người thành thật sẽ không cáo trạng, đương nhiên này tình thế liền có lợi cho các nàng. Ngươi đã sớm đoán được hôm nay sẽ đổi đại quý cùng A Tây gác đêm. Trung Tuệ Nhĩ hồ nghi hỏi, ngày hôm qua cũng là đại quý một tổ gác đêm, theo lý nên đến phiên thành lục hai người. Chiếu Giang Khê nguyên lai tính tình, tự nhiên là không chịu nhiều làm giải thích, có thể tưởng tượng đến quan trọng nhân khí giá trị, không khỏi nhiều vài phần kiên nhẫn, giải thích nói, thành lục hai người đại xảo một trận, đúng là ghét nhau như chó với mèo thời điểm, chỗ nào có thể cùng nhau gác đêm, những người khác cũng sẽ không tha tâm này hai người ở một khối, miễn cho lại xảo lên, biện pháp tốt nhất, hoặc là hai người tách ra từng người gác đêm, hoặc là liền lâm thời đổi thành đại quý bọn họ một tổ thủ, mà đại quý lại là cái người hiền lành. Khẳng định nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chính mình liền đem này đêm thủ xuống dưới, ngươi này đầu dưa không biết như thế nào lớn lên. Trung Tuệ Nhị tán thưởng một tiếng. Giang Khê nghe được trong đầu rốt cuộc khoan thai tới muộn một tiếng, leng keng. Chúc mừng. Nhân khí giá trị nhiều một phần, tiểu duyên đúng lúc lại bắt bồn nước lạnh. Rạng sáng đã qua, khấu một phần, nhân khí giá trị 44, cởi quần đánh giá money. Giang Khê chỉ đương không thấy được. Vỗ vỗ mông liền đứng dậy, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm money, hết chương.